Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 Shikamaru cùng Choji bài tập ở nhà. Chương 30 Shikamaru cùng Choji bài tập ở nhà ăn xong cơm chiều. Inoichi sắc mặt thực trầm trọng. Yamanaka Rhino cũng mất đi ban ngày cùng Shikamaru mụ mụ. Choji mụ mụ nhàn xả đạm khi sung sướng. Yên lặng mà thu thập chén đũa. Không rên một tiếng, xem bọn họ biểu tình. Nào đó nháy mắt, Ino thậm chí tưởng hai người chung người nào đó bị bệnh nan y. Lại hoặc là chính mình bị bệnh nan y. Ở Inoichi ý thức được chính mình cùng nữ nhi có thể bình thường câu thông. Nữ nhi cũng không có giống bình thường nữ hài như vậy lâm vào cái gì luyến ái. Tương tư đơn phương linh tinh tật xấu sau. Bọn họ cái này gia đình đang ở hướng truyền thống nghiêm phụ từ mẫu hình gia đình thượng truyền. Biến, như thế nào cùng nữ nhi câu thông loại này thư là không nhìn. Inoichi rất nhiều thời điểm chính là sắm vai nghiêm phụ, Ino đối này nhưng thật ra có thể tiếp thu. Một đại nam nhân, nói chuyện thật cẩn thận. Sợ câu nào lời nói khiến cho nữ nhi nghịch phản tâm lý hoàn toàn không cần thiết. Bình thường một ít, nàng cảm thấy khá tốt, Inoichi ho khan một tiếng. Hỏi, lần đầu tiên trải qua loại này cao cường độ chiến đấu. Có cái gì ý tưởng sao? Người đã nghỉ ngơi 2 ngày. Có hay không đối trận chiến đấu này tiến hành tổng kết? Lần sau gặp được loại này chiến đấu, người phải làm sao bây giờ? Ino, người nghĩ tới sao? Kỳ thật Inoichi đối với nữ nhi biểu hiện vẫn là vừa lòng. Lần đầu chiến đấu, nơm nớp lo sợ không dám động có khối người. Giống Sakura như vậy, không công kích không đề phòng ngự không né tránh không chạy trốn. Chỉ biết đứng ở tại chỗ gần cổ lên kêu Naruto chính là thái độ bình thường, rất nhiều ninja lần. Đầu tiên chiến đấu đều đánh thật sự khó coi. 10 thành thực lực liền 5 thành đô phát huy không ra, Uchiha Itachi thế nào? Độ lượng đủ lớn đi. Uchiha Itachi lần đầu tiên giết người thời điểm cũng là thực ngốc, 12 tuổi Ino đương nhiên. Không thể cùng 5 tuổi Uchiha Itachi so. Nhưng nữ ninja mới lên chiến trường khi biểu hiện, phổ biến không bằng nam ninja, nữ tính tâm tư quá mức tinh tế. Đối mặt máu tươi, chết đấu loại này cảnh tượng, thiên nhiên sẽ có chút kháng cự. Thành tựu cao, trường kỳ sinh động ở chiến đấu tuyến đầu nữ ninja cực nhỏ. Trước mắt Sunet cùng chân ảnh cũng chưa thượng vị. Ở cái này thời gian điểm, toàn bộ nhẫn giới giữa. Lên làm ảnh chỉ có vụ ẩn thôn Terumi Mây một người, nữ ninja kết hôn sau an tâm xử lý việc nhà. Có hoàn cảnh chung nhân tố, cũng có người nhân tố, dựa theo Inoichi nguyên bản phỏng chừng. Ino tổng hợp thực lực so cao, nhưng là tâm thái không bằng cả nhà chết sạch Sasuke. Thua tỷ lệ phi thường đại, không nghĩ tới, thế nhưng thắng, trong lòng cao hứng, ngoài miệng không thể nói. Hắn biểu tình cực kỳ nghiêm túc, sụ mặt, hy vọng nữ nhi có một cái thanh tỉnh nhận thức, ngươi biết ngươi ở trong chiến đấu phạm vào nhiều. Ít sai lầm sao? Đại khái biết một ít, Ino gật đầu. Nàng ban đầu giả tưởng địch không phải Sasuke, nhưng cũng âm thầm tiến hành quá một ít chiến đấu khi bắt trước, dựa theo nàng ý tưởng. Khởi tay vụ ẩn chi thuật che đậy tầm nhìn, lúc sau thủy lao thuật khống chế địch nhân. Cuối cùng dùng thủy loạn sóng hoặc là tâm chuyển thân hoàn thành đánh chết. Cái này con đường nàng ở trong đầu lặp lại bắt chước quá rất nhiều biến. Theo đuổi chính là một cái đơn giản thô bạo. Lúc ấy cân nhắc thời điểm cảm thấy vấn đề không lớn. Kết quả sử dụng tới liền không phải như vậy một chuyện, trong chiến đấu ngoài ý muốn nhân tố quá. Nhiều, đánh, nàng chính mình liền rối loạn. Trong chiến đấu không đủ bình tĩnh. Thực lực của ta kỳ thật muốn cao hơn Uchiha Sasuke, nhưng là thật nhiều cơ hội cũng chưa bắt lấy. Ân, nàng cúi đầu lại suy nghĩ một chút, ta chiến đấu ý chí không bằng hắn, không có cái loại này liều chết một trận chiến dũng khí. Thế cho nên rất nhiều thời điểm liền có vẻ bó tay bó chân, Inoichi gật đầu. Thực hảo, người có thể nhận thức đến chính mình không đủ, ba thật cao hứng. Làm một cái còn không có tốt nghiệp học sinh, có thể đánh tới trình độ này, kỳ thật đã không tồi. Nhưng là, ngươi là Yamanaka gia người thừa kế, đạt được gia tộc tài nguyên bồi dưỡng, liền không thể dùng một cái ninja trường học sinh tiêu chuẩn tới yêu cầu ngươi. Ino không có biện giải, nghiêm túc nghe. Inoichi ở nàng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái chung lấy ra hai cái quyển trục. Nhà chúng ta cùng Nara gia, Akimichi gia đồng minh ngươi rất rõ ràng. Chúng ta ba cái làm phụ thân đã hoàn thành chúng ta sứ mệnh. 15 đại heo lộc điệp không tính huy hoàng, nhưng cũng không có ném tiền bối thể diện. Tương lai là của các ngươi. Ngươi cùng Uchiha gia đứa bé kia chiến đấu bị chúng ta trở thành bài tập ở nhà. Muốn Shikamaru cùng Choji viết ra bản thân tâm đắc. Muốn nhìn một chút bọn họ viết nội dung sao? Ngươi đều lấy ra tới. Khẳng định là muốn ta xem a. Tưởng Ino gật đầu, Inoichi đem quyển trục đưa cho nàng. Nàng trước cầm lấy mặt ngoài viết có thực tự quyển trục. Đây là Akimichi Choji viết, quyển trục nội dung rất ít. Choji lười biếng, mỗi cái tự đều viết thật sự đại. Ino đại khái nhìn lướt qua. Mập mạp Choji văn hóa khóa không tính cường, nhưng cũng không yếu, ít nhất là trung đẳng trình độ. Hắn ở quyển trục đầu tiên là phân tích một chút Ino trong chiến đấu sai sót. Lực lượng không đủ a, thể lực không đủ dư thừa a. Lúc sau chuyển tới trên đầu mình, nói chính mình cũng muốn tăng mạnh rèn luyện vân vân. Nói tóm lại, này phân tổng kết viết chung quy chung củ, không tật xấu, nhưng cũng không lượng điểm. Ino đem Choji quyển trục đặt ở một bên, cầm lấy Shikamaru kia phân a. Quyển trục mở ra khai, nàng liền cảm thấy chán thượng xuất hiện một cái giếng tự, hảo gia hòa. Ngày thường vẫn luôn nói, hảo phiền toái, quá phiền toái, Shikamaru. Hắn viết quyển trục mở ra ước chừng có 10 mét trường. Rậm rạp tất cả đều là chữ viết, còn không phải là nội cuốn sao? Oán niệm như thế nào lớn như vậy a? Thiên tự hào đệ nhất đại lười quỷ thế nhưng viết nhiều như vậy tự. Shikamaru từ Sasuke ở kunai thượng trói dây thép. Ino dùng thế thân thuật tránh thoát thủy phân tích bày ra nàng ở trong chiến đấu phạm phải 12 hạng đại sai, cùng với 45 hạng tiểu sai. Các loại chi tiết nhỏ sai lầm nhiều không kể xiết, Ino mặt hắc đến cùng đáy nồi giống nhau. Đọc nhanh như gió, không ngừng triển khai quyển trục xem mặt sau văn tự. Thông thiên tất cả đều là viết nàng trong chiến đấu không đủ. Chỉ là ở quyển trục cuối cùng viết một câu, gặp được Sasuke ta khẳng định đánh không lại hắn. Ta sẽ dùng ngôn ngữ tiến hành trào phúng, dẫn hắn tiến bẫy dập. Ino nhìn quyển trục mặt trái. Không có, thứ này viết chính hắn thời điểm liền khinh phiêu phiêu mà viết một câu. Viết Ino thời điểm, lưu loát, vài vạn tự, làm cho cùng viết luận văn giống nhau, nàng phiên đến mở đầu. Từng câu từng chữ nhìn kỹ, vừa thấy chính là nửa giờ. Inoichi cùng Rhino cũng chưa quấy rầy nàng, công bằng mà nói. Shikamaru làm tương lai Hokage tham mưu. Phân tích không có vấn đề, Ino có cũng đủ độ lượng. Chính mình xác thật làm được không tốt. Nhân gia chỉ ra tới. Chính mình lần sau sửa lại. Này cũng không có gì, nàng chính là cảm thấy Shikamaru phân tích quá khắc nghiệt. Inoichi hỏi, Ino lắc đầu lại gật đầu. Lời nói ai đều sẽ nói. Quay đầu lại an bài Uchiha Sasuke cùng Shikamaru đánh một hồi. Sau đó ta tới viết cái này chiến hậu tổng kết. Ta phỏng chừng hắn còn không bằng ta đâu hừ. Kỳ thật cũng không phải ta lòng dạ hẹp hòi. Ta lòng dạ rộng lớn. Cũng không mang thù bất quá vẫn là cảm thấy tức giận a. Ta chính là cảm thấy người không phải máy móc, không có khả năng ở trong chiến đấu đem sở hữu nhân tố đều suy xét đi vào. Có người như vậy sao? Ở trong chiến đấu một chút sai đều không đáng. Có, a, ai a, đệ tứ Hokage, tấu chương xong, hết chương.